Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 680 đêm tối khách thăm. 11. Nhan Thế Lương sao có thể tiếp thu tin tức này? Hắn ở nhà lập tức thân mình mềm nhũn, ngã xuống trên sofa, quả nhiên. Hắn cảm giác ứng nghiệm, cảm thấy cái gì không tốt, cái gì liền tới rồi. Hắn hôm nay vẫn luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Thật giống như ai sẽ xảy ra chuyện giống nhau. Trăm triệu không nghĩ tới chính là xảy ra chuyện người là Nhan Bạch. Nàng rõ ràng hiện tại còn ở sinh bệnh a. Nếu bị người bắt đi nói sẽ thế nào? Thậm chí nói, trên giường huyết, trên mặt đất vết máu đều là Nhan Bạch. Nhan Bạch kỳ thật đã ngộ hại. Tựa như trước vài lần thời điểm giống nhau. Có người muốn giết Nhan Bạch. Muốn Nhan Bạch chết, hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến. Vì cái gì muốn lưu lại Nhan Bạch một người ở bệnh viện? Thậm chí không có làm bảo tiêu ở bệnh viện bồi Nhan Bạch đầu ong ong kêu. Nhan Thế Lương căn bản ngồi không yên. Trực tiếp mặc tốt quần áo. Liền chuẩn bị ra cửa đi trước bệnh viện. Thuận tiện làm Nhan gia thủ hạ người đều đi tìm Nhan Bạch tung tích. Chỉ là Nhan Thế Lương đi tới phòng khách thời điểm. Bị Nhan phụ cấp ngăn trở ở. Nhan phụ có vẻ khí định thần nhàn, nhìn thoáng qua sắc mặt vội vàng Nhan Thế Lương, nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không vui, lại cũng không nói gì thêm răn dạy nói, chỉ là đối với Nhan Thế Lương mở miệng nói, "Thế Lương, ngươi làm gì vậy đi? Cuống quýt thành cái dạng này, chẳng lẽ ra cái gì đại sự tình không được sao?" Nhan phụ làm Nhan Thế Lương dừng lại bước chân ngồi ở chính mình bên người. Không cần như vậy vội vàng. Nhan Thế Lương còn lại là căn bản chạm cũng không đứng được. Nhưng là bởi vì Nhan phụ đành phải dừng thân tử. Đối với Nhan phụ mở miệng nói, ba, bệnh viện bên kia xảy ra chuyện. Ta muốn qua đi xử lý một chút, hồ nháo. Có thể xảy ra chuyện gì? Bạch Bạch còn không phải là cảm mạo sao? Không cần như vậy sốt ruột. Ngươi cái này ca ca liền tâm quá nóng này, cái gì đều nghĩ muội muội. Yên tâm, Bạch Bạch như vậy đại một cái cô nương, chính mình chiếu cố hảo tự mình. Vậy ngươi hôm nay xử lý như vậy nhiều sự tình chẳng lẽ còn không mệt? Nhanh lên trở về nghỉ ngơi, đi bệnh viện ngày mai có thể đi. Nhan phụ phi thường không thích Nhan Thế Lương đối Nhan Bạch thái độ, hắn không hy vọng Nhan Thế Lương đối Nhan Bạch quá mức quan tâm. Nhíu mày, làm Nhan Thế Lương trở về, ba, thật sự xảy ra sự tình, Bạch Bạch mất tích, lần trước nói kia một nhóm người lại xuất hiện bọn họ muốn giết Bạch Bạch. Hiện tại trong phòng chỉ có một khối thi thể, đó là sát thủ, ta hiện tại còn không biết Bạch Bạch ở đâu. Ba, người cũng đừng thêm phiền được không? Nhan Thế Lương lúc này đây thật là cấp điên rồi, trực tiếp dám mở miệng chống đối Nhan phụ. Nói xong lời nói liền phải rời khỏi, Nhan phụ phảng phất cũng bị Nhan Thế Lương nói tin tức này sợ. Tới mức không nhẹ, hắn trố mắt một chút, trong tay nguyên bản bưng chén trà cũng nháy mắt rơi xuống đất. Đầy đất pha lê bột phấn có vẻ còn có màu vàng nâu nước trà. Nhan phụ lại hồn nhiên bất giác, lúc này hắn lo lắng Nhan Bạch an ủi, mở miệng dò hỏi Nhan Thế Lương nói, ngươi nói thật. Bạch Bạch hiện tại tình huống thế nào? Còn sống sao? Nhan phụ không dám làm Nhan Bạch xảy ra chuyện. Ít nhất không thể chết được. Tuy rằng không biết cái nào người đến tột cùng còn có phải hay không tồn tại. Lại hoặc là còn có thể hay không tái xuất hiện. Nhưng là cái loại này sợ hãi là cắm rễ ở đáy lòng. Hắn sợ. Sợ cái nào người xuất hiện. Cho nên Nhan Bạch tuyệt đối không thể có chuyện. Ba. Ta cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại chúng ta cùng đi bệnh viện hảo sao? Nhan Thế Lương lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Tùy theo cùng Nhan phụ cùng nhau chuẩn bị đi tìm Nhan Bạch tung tích, thuận tiện hiểu biết tình huống. Hết chương.